Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 25, đầu đội mũ cối, chân đạp dép tổ ong ta hướng vào dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn đang uể oải bắt đầu nhú lên từ đằng xa xa phía sau dãy núi, tại thời điểm này Kim Hậu đang sắp xếp lại hành lý chuẩn bị bắt đầu cho cuộc hành trình của mình. Từ vài hôm trước hắn đã qua thăm lại một lượt ngôi mộ của cha mẹ mình, quét dọn đầy đủ một lượt mới an tâm có thể rời đi. Lúc này, lão Ezio mang ra một chiếc hộp, trong chiếc hộp đựng vài bộ quần áo Kim Hậu nhờ lão đặt may hộ. Mặc dù hắn cũng không biết lão đặt may quần áo ở đâu, nhưng chỉ cần miêu tả chi tiết đúng ngoại hình quần áo là có thể may ra một bộ đúng như ý. Cầm chiếc hộp vào gian trong thay quần áo, lúc bước ra trên người Kim Hậu là một bộ trang phục rất quái đản, trên đầu hắn là một chiếc mũ vành tròn, trên đỉnh mũ thì nhô lên tròn vo nhãn bóng. Mắt hắn đeo gọng kính nặng nề che hết mặt, chiếc áo kẻ sọc dài tay có cổ bẻ sắn lên, sơ vin vào một chiếc quần xanh lá bên dưới. Dưới chân hắn đi một đôi dép kỳ quái màu xám, trên mu dép thì thủng lỗ chỗ những chiếc lỗ nhỏ. Nếu để người ở kiếp trước nhìn thấy thì sẽ ngay lập tức nhận ra chiếc áo kia chính là áo sơ mi dài tay, chiếc quần dài đơn sơ màu xanh sơ vin thắt lưng, hai chân Kim Hậu thì đi chiếc dép tổ ong huyền thoại, trên đầu hắn đội chính là chiếc mũ cối mà đặc trưng mà kiếp trước người Việt Nam U60-70 rất hay đội. Ngoài ra trên tay hắn vẫn đeo đôi găng cắt ngón màu đen cùng nhẫn trọng lực mà lão Ezio đưa cho hắn, dù sao lâu cũng thành quen, hắn lúc nào cũng phải luyện tập trong tình trạng trọng lực đè nặng. Nếu để dùng từ tả những người khác có cách ăn mặc này sẽ là giản dị, chất phát. Nhưng mà vào người Kim Hậu thì lại toát lên một vẻ quá tầm thường, thậm chí còn là quê mùa, giờ ông giờ thằng. Nhìn cái cách cổ quái ăn mặc này của hắn làm lão Ezio đầu đầy dấu hỏi chấm, lão thật sự không thể hiểu nổi tại sao Kim Hậu không muốn mặc quần áo bình thường mà lại đi may cái bộ trang phục kỳ quái này. Thế nào, ông thấy sao, cháu mặc thế này mà đi chắc cũng sẽ không gây sự chú ý à? Kim Hậu cười đắc ý nói. Sao mà ta cảm thấy nó sẽ gây hiệu quả ngược lại thì có. Lão Ezio cũng không có ý kiến gì nhiều, dù sao Kim Hậu đã muốn ăn mặc thế nào lão cũng không can thiệp. Thật sự mà nói Kim Hậu chỉ đơn giản lại nổi lên tính trẻ con trong mình. Cosplay, loại trang phục này hắn chỉ muốn thỏa mãn những trò tinh quái mong muốn làm từ lâu mà thôi, hơn nữa mặc bộ này cũng rất thoải mái. Lão Ezio trên tay hiện ra một chiếc nhẫn màu đồng tiết, bề ngoài chạm khắc hoa văn trông rất cổ xưa. Cùng với một chiếc lệnh bài kim cương rất tinh xảo, tất nhiên Kim Hậu cũng nhìn ra được hai món đồ này không phải là phàm vật. Ông cũng không có gì cho cháu cả, thế nên hãy cầm lấy chiếc nhẫn không gian cũ này của ta, bên trong là một số đồ dùng sinh hoạt và một ít tiền lộ phí. Còn đây là lệnh bài gia chủ của Nguyễn gia của cháu, hãy cầm cất nó thật kỹ, không được đem nó cho bất kỳ ai xem, sau này đến thời điểm cháu tự sẽ được biết sự thật. Lão Ezio trong lúc nói chuyện nhấn mạnh ở đoạn, không được đem nó cho bất kỳ ai xem, phảng phất như nhắc nhở ai đó ngoài Kim Hậu. Nhẫn không gian, một phần còn sót lại của nền văn minh ma pháp thời kỳ viễn cổ, hiện giờ ma pháp không gian đã gần như thất truyền, cách tạo ra nhẫn cũng không còn ai có thể biết nữa, cho nên những người sở hữu nhẫn không gian đều là có thân phận cao quý, không thì thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy cũng không hẳn là nhẫn không gian quá hiếm có, thậm chí còn là khá nhiều. Dù sao nền văn minh viễn cổ rất to lớn, những gì mà nó để lại cho hậu thế ngày nay vẫn còn chưa được khai quật hết. Nâng niu chiếc nhẫn màu đồng thiết trong tay, trong lòng Kim Hậu cảm thấy rất hưng phấn, từ khi tới đầu thai tới đại lục vô biên, hắn cũng chưa bao giờ được chính thức động vào nhẫn không gian, chiếc nhẫn đeo trên cổ hắn hiện giờ dù sao cũng là của Bạch Lão. Bây giờ đã có cái của riêng mình, bảo sao hắn không vui vẻ cho được. Chiếc nhẫn này dùng như thế nào vậy hả ông? Cầm chiếc nhẫn vừa chăm chú ngắm nghía, Kim Hậu lại vừa hỏi. Nhỏ một giọt máu vào nhận chủ, sau đó đưa tinh thần của cháu vào bên trong chiếc nhẫn là được thôi. Lão mỉm cười với Kim Hậu, giải thích đáp. Kim Hậu chợt ngẩn người ra, cái văn hóa nhỏ máu nhận chủ này hắn đã xem qua bao nhiêu tiểu thuyết từ kiếp trước vậy mà đến lúc được sờ tới tận tay thì lại quên bén mất. Cắn ngón tay nhỏ vào chiếc nhẫn một giọt huyết, bỗng trên mặt nhẫn liền lóe lên một tia sáng, sau đó Kim Hậu liền cảm thấy tinh thần của hắn và chiếc nhẫn đã có một sự liên thông không thể giải thích, giống như nó chính là một bộ phận trên cơ thể hắn vậy. Đưa tinh thần lực vào cảm thụ bên trong chiếc nhẫn, Kim Hậu chỉ thấy choáng ngợp trước cảnh tượng mà hắn đang cảm nhận. Đó là một cái không gian cực kỳ rộng lớn, rộng bao nhiêu hắn cũng không tính rõ được, có lẽ đủ để xây được cả một lâu đài cũng nên. Bên trong thì ngổn ngang song nồi bát dĩa, một ít đồ ăn, nhu yếu phẩm và một ít kim tệ, một phong thư và một quyển trục cũ kỹ. Tất cả mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng. Trong góc hẻo lánh của chiếc nhẫn là một chiếc hộp ngọc dài, bên trong đựng bảo kiếm Bạch Vi Liễu kiếm mà mẹ hắn để lại. Thoáng thất thần một lát, Kim Hậu bỗng có chút hoài niệm ký ức xưa. Thu lại tinh thần lực, gạt bỏ những tạp niệm, Kim Hậu cười tô toét sung sướng, bây giờ thì hắn chính thức đã có nhẫn không gian của riêng mình. Lại quay sang cầm lấy chiếc lệnh bài kim cương, Kim Hậu một mặt đánh giá kỹ lại một lượt. Trên mặt lệnh bài có khắc một cô gái, trông rất giống với một nữ thiên sứ bởi vì sau lưng nàng là một đôi cánh chim cực kỳ xinh đẹp, trên thân hình yểu điệu của nàng là một bộ khải giáp cực kỳ tinh mỹ, chiếc mũ trùm đầu nhìn không rõ mặt, hai tay nàng cầm song kiếm, xung quanh rìa lệnh được trang trí bằng những hoa văn rất công phu. Cũng đã sắp tới lúc mặt trời lên cao, chúng ta cũng đã tới lúc phải nói lời từ biệt. Hậu này, ở bên trong nhẫn ông đã để sẵn một phong thư tiến cử vào Lâm Vũ Nam Học Viện, khoảng hơn một năm sau học viện sẽ chính thức mở một đợt chiêu sinh, hãy nhớ đến kịp lúc đăng ký. Ở đó sẽ là nơi mài giũa bản thân cho cháu tốt nhất, mà phải nhớ tự chăm sóc cho mình đầy đủ, cơm hàng ngày phải ăn ba bữa, mỗi tuần ít ra phải tắm một lần đấy, không được. Nghe một chàng dặn dò của lão SEO làm Kim Hậu có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe cho tới cùng, dù sao sau này cũng không biết bao giờ thì sẽ gặp lại vị cực phẩm ông nuôi này. Đến cuối cùng, thở hắt ra một hơi, lão SEO mới nhẹ nhàng nói. Hầy à, hãy vì cha mẹ cháu mà sống sót, hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ, thế giới bên ngoài tuy tàn khốc mạnh được yếu thua, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều điều kỳ diệu, hãy tự mình khám phá những điều lý thú ấy, hãy nắm lấy thật chặt những cơ duyên đến với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, để ông tiễn cháu ra ngoài. Hai ông cháu cùng sánh vai bước ra mảnh đất trống trước tháp, lão SEO liền gõ gõ xuống đất ba cái, chỉ thấy một đạo ma pháp trận màu xanh với nhiều ký tự kỳ quái bắt đầu hình thành, nhưng là ma pháp trận còn chưa hoàn thành thì bỗng đột ngột vụt tắt. Một màn này làm hai ông cháu nhất thời ngẩn người, đến lúc hoàn tỉnh lại, lão SEO mới vỗ vỗ trán hô mình đãng trí, từ trong tay áo lấy ra một viên ma pháp tinh thạch, bỏ viên tinh thạch đã tự bao giờ chuyển thành màu xám từ trên đầu chiếc gậy mộc ra, rồi lại thay vào bằng viên tinh thạch mới. Ma pháp tinh thạch là ma lực nén vào trong một viên tinh thạch, thường thì dùng cho những người bình thường hoặc người tu luyện đấu khí để sử dụng được những đồ dùng cần nguồn năng lượng ma pháp, nhưng bên cạnh đó thứ này cũng rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sử dụng để tinh thạch bạo tạc thì hậu quả không thể lường được. Đây cũng là lý do tại sao lão SEO dùng được ma pháp là như vậy. Thay vào viên ma pháp tinh thạch vào đầu gậy, lão SEO lại gõ gõ xuống mặt đất ba cái, lần này ma pháp truyền tống trận màu xanh triệt để thành hình, không có gián đoạn gì cả. Được rồi, tất cả bây giờ đều phụ thuộc vào cả cháu hết đấy, đi đi. Lão SEO mỉm cười hiền hậu từ biệt, Kim Hậu đi lên trước được vài bước nhưng bỗng hắn như ngẫm nghĩ cái gì đó thì lập tức dừng bước lại, hắn liền xoay người trước mặt lão SEO rồi cúi đầu hành lễ. Kim Hậu xin cảm tạ ông suốt 15 năm qua đã chăm sóc, bồi dưỡng cho cháu. Công ơn dưỡng dục này cháu suốt đời sẽ không bao giờ quên, lần sau gặp lại Kim Hậu hứa sẽ nhất định phụng bồi cho ông thật nhiều món ăn ngon hơn nữa. Xin ông hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Hắn vừa nói xong, liền dứt khoát mà quay người hướng vào ma pháp trận, thân ảnh dần dần biến mất trước mắt lão SEO. Đứa nhỏ này, lão lẩm bẩm mỉm cười ấm áp, trưởng hầu gái Meira ta đã cho hậu xuống núi. Lão SEO hiện đang nói chuyện trước hình chiếu của người hầu gái Meira kiêm bà đỡ của Kim Hậu. Vén lên mái tóc mượt mà màu lục diệp của mình, nàng nhỏ nhẹ hỏi. Vậy tôi có cần cho người hộ tống bảo vệ cậu chủ không, thưa auditor đại nhận? Không được, tất cả phải để thằng bé tự trải nghiệm, các ngươi không được xen vào. Thằng bé chính là hy vọng cuối cùng của Nguyễn gia, cho nên điều nó cần nhất bây giờ là phải tự mình rèn luyện mà đột phá. Nếu như các ngươi nhúng tay thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Lão SEO thẳng thừng bác bỏ ý kiến này, bất quá, cũng là nên cho người âm thầm bảo vệ nó, nhưng nhớ kỹ chỉ khi nào sinh tử tồn vong mới được ra tay, còn những vấn đề thằng bé mắc phải thì phải để tự nó giải quyết. Tôi đã hiểu thưa đại nhân, nàng gật đầu đáp, Meira thoáng chần chừ, nàng ánh mắt có chút cổ quái nhìn lão SEO, như muốn nói rồi lại thôi. Nhìn ra được do dự trong thái độ của nàng, lão SEO cau mày khó hiểu nói. Có chuyện gì thì cứ nói, nếu có khó khăn thì cứ kể ra, ta giúp được gì thì cũng sẽ tận lực hết mình. Meira vội vàng xua tay. Không, không, tôi chỉ tò mò bộ quần áo lần trước cậu chủ yêu cầu thiết kế, lúc tôi cho người may xong thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao cậu chủ có khẩu vị thời trang khác người như vậy? Nhắc tới chủ đề này, lão SEO cũng ngán ngẩm lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, nếu nó muốn thì cứ cho nó được thỏa mãn, dù sao thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hai người đều không hẹn cùng đồng loạt thở dài, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ của họ. Meira sau khi hỏi rõ thêm tình hình của Kim Hậu, liền cúi người từ biệt lão Ezio. Ai, Hữu Nam, Bảo Yến, tất cả những gì ta có thể làm cho các hậu thì ta cũng đã làm hết rồi, bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào số phận của nó mà thôi. Không biết vắng mặt gần 15 năm, mấy lão bất tử kia có trách móc ta không nữa. Cũng tới lúc quay lại làm việc mà ta phải làm rồi. Lão lại cầm chiếc gậy gỗ của mình gõ gõ xuống nền đất, lần này một hào quang ánh sáng khổng lồ bao trùm hết thảy cả lão lẫn tòa tháp. Cho tới khi ánh sáng vụt tắt, cả người cả tháp phảng phất như tiêu thất trong không khí, như thể nơi đây chưa bao giờ tồn tại một công trình kiến trúc nào suốt 15 năm qua cả. Cách chương.